Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, siêu cường tu luyện công pháp. Dịch Vũ Hành nhìn đến Xích Hồng Tông đệ tử đem một dương lại một dương vật liệu không ngừng vận đi vào, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện này, đây là ý gì? Dịch Vũ Hành nhìn trước mắt những vật liệu này, liền vội vàng hỏi thăm kia Xích Hồng Tông đại biểu. Coi như là 5 năm trước, có một năm ba cái người trẻ tuổi bị Xích Hồng Tông chọn trúng. Cũng không có nhiều như vậy vật liệu nha. Chúc mừng. Kia Xích Hồng Tông đại biểu lúc này cũng là vi mở miệng cười. Đây mở miệng chính là chúc mừng, càng thêm để cho Dịch Vũ Hành cảm thấy nghi ngờ. Thủy Vân Vương triều vật liệu đều là điều này đại biểu phụ trách. Coi như là có người bị Xích Hồng Tông chọn trúng, hắn cũng không có một câu chúc mừng. Nhưng hôm nay như vậy, chính là để cho Dịch Vũ Hành càng thêm nghi ngờ. Chuyện này, có gì mà vui? Ta Thủy Vân Vương triều nhân tài điêu linh, liên tục 5 năm không người nào có thể bước vào Xích Hồng Tông. Chuyện này, Dịch Vũ Hành nhìn đến kia vẫn không ngừng vận tiến vào vật liệu, càng thêm bối rối. Ai nói Thủy Vân Vương triều nhân tài điêu linh sao? Thủy Vân Vương triều có thể là đã ra một cái Phượng Mao Lân Giác một dạng tồn tại nha. Xích Hồng Tông đại biểu cũng là rõ ràng. Sau này Thủy Vân Vương triều chỉ sợ sẽ không chỉ là một cái đê cấp vương triều rồi. Sinh ra một cái Xích Hồng Tông trưởng lão, đây Thủy Vân Vương triều thành là cao cấp vương triều, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi. Phượng Mao Lân Giác một dạng tồn tại. Dịch Vũ Hành khẽ nhíu mày. Không phải nói một cái đệ tử cũng không có sao? Đúng, Thủy Vân Vương triều Tô Đồng, bởi vì ngộ tính cường đại, đã bị tông chủ mời trở thành Xích Hồng Tông trưởng lão. Xích Hồng Tông đại biểu mặt nở nụ cười nói ra. Mà nghe nói như vậy, kia Dịch Vũ Hành trực tiếp ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không có phản ứng qua đây. Dài, trưởng lão, thật vất vả phản ứng lại Dịch Vũ Hành, vẫn là không thể tin được nha. Thủy Vân Vương triều xuất hiện một cái người trẻ tuổi, trực tiếp bị Xích Hồng Tông tông chủ phá cách thăng lên làm trưởng lão. Không đúng. Không phải phá cách đề thăng, mà là mời. Đúng, chuyện cụ thể, người chỉ cần hỏi thăm trở về người trẻ tuổi chính là có thể biết rõ. Những thứ này là trưởng lão đãi ngộ vật liệu danh sách. Người nhìn xem, Xích Hồng Tông đại biểu lúc này cũng là đem một phần sổ tay giao cho Dịch Vũ Hành. Dịch Vũ Hành mở ra nhìn một chút, tràn đầy đương đương tài nguyên ghi chép, thậm chí còn có công pháp tu luyện cùng linh kỹ. Tuy rằng đều là phàm cấp thượng phẩm, nhưng đối với Thủy Vân Vương triều loại này đê cấp vương triều lại nói, phi thường khan hiếm, đa tạ tông chủ ban thưởng. Dịch Vũ Hành vội vàng nói cảm ơn. Có những tư nguyên này, Thủy Vân Vương triều thành là trung cấp vương triều, thậm chí cao cấp vương triều đều trong tầm tay. Xích Hồng Tông bên trong, Tô Đồng nhắm mắt tu luyện. Linh khí chung quanh liên tục không ngừng hướng phía thân thể của hắn hội tụ mà đi. Những linh khí này thuộc tính thường xuyên biến hóa. Có đôi khi là hỏa thuộc tính linh khí. Có đôi khi chính là thủy thuộc tính linh khí. Đây là Tô Đồng đang không ngừng nếm thử. Bởi vì không rõ ràng bản thân là loại nào thuộc tính, cho nên Tô Đồng muốn thông qua kiểm tra tìm đến. Dù sao đồng thuộc tính linh khí bị hấp thu sau đó, có thể tăng cường càng nhiều hơn tu vi. Có thể thử nghiệm sau nửa canh giờ, Tô Đồng chính là phát hiện, vì sao mỗi một dạng đều gia tăng không sai biệt lắm. Tô Đồng cũng không có phân biệt ra ai mạnh ai yếu, cơ bản đều là phi thường nhất trí. Chẳng lẽ là bởi vì ta dùng là tiếng Hán, cho nên những này sự khác biệt đều được bù đắp sao? Tô Đồng do dự một chút, cũng là đã nhận được một cái kết luận như vậy đến. Có chính xác hay không? Tô Đồng ngược lại không rõ ràng. Bất quá nếu hấp thu đều nhất trí, kia Tô Đồng cũng không cần đi quản bọn hắn phải chăng thích hợp bản thân rồi. Thôn phệ toàn bộ thuộc tính linh khí, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt so với trước kia cường đại vô số lần linh khí, không ngừng tràn vào đến Tô Đồng trong thân thể. Tịnh hóa, Tô Đồng một lần nữa mở miệng. Đây là Tô Đồng tại đây trong nửa canh giờ sử dụng toàn bộ cảm thấy có khả năng từ ngữ bên trong. Chọn đi ra ngoài mấy cái từ. Thôn phệ hai chữ. So sánh hấp thu. Thu nạp các loại từ muốn càng cường đại hơn. Mà tịnh hóa so sánh luyện hóa. Chắt lọc các loại từ. Có thể để cho linh khí thay đổi càng thêm tinh thuần. Cho nên Tô Đồng chính là dùng hai cái này từ thay thế từ khác. Có thể Tô Đồng không rõ. Tại hắn hai câu này thượng cổ thần chi ngôn ngữ đi ra sau đó. Tại hắn nơi cư ở địa phương vùng trời. Đột nhiên xuất hiện vô số màu sắc rực rỡ đám mây. Nếu như Tô Đồng nơi ở lúc này xung quanh có trưởng lão hoặc là cái khác Xích Hồng Tông cường giả tồn tại, nhất định sẽ hơi khiếp sợ. Đây là thần cấp công pháp xuất hiện dị tượng. Chỉ là lúc này chỉ có mấy cái đệ tử nhìn thấy. Vậy bên đám mây thật đẹp nha. Một cái nữ đệ tử xa xa nhìn thấy. Phi thường kích động. Oa, ta cũng nhìn thấy. Quá đẹp đi. Một cái khác Xích Hồng Tông nữ đệ tử. Cũng là cảm thán một tiếng. Bất kể là chỗ nào. Có ai không thích đẹp mắt phong cảnh đâu. Coi như là dị giới. Cũng giống như nhau. Hô, thoải mái. Liên tục tu luyện sau một canh giờ. Tô Đồng mới thối lui ra trạng thái tu luyện. Mà lúc này trong bầu trời dị tượng. Đã biến mất rồi rất lâu rồi. Tô trưởng lão. Ngay tại lúc này. Thạch Lôi âm thanh từ ngoài nhà truyền đến. Tô Đồng nghe. Chính là đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chuyện gì? Nhìn một chút Thạch Lôi. Tô Đồng hỏi. Tông chủ mời Tô trưởng lão đến Trắc Thí Điện. Năm nay đệ tử tuyển chọn đã kết thúc. Cần kiểm tra thuộc tính thiên phú. Tông chủ có ý tứ là. Tô trưởng lão cũng có thể tới thử một chút. Thạch Lôi có sao nói vậy? Hừm, ta biết rồi. Phía trước dẫn đường. Tô Đồng gật đầu một cái. Lúc nãy mình kiểm tra. Không có kiểm tra ra cảm giác đến. Hiện tại có chính quy kiểm tra. Hắn dĩ nhiên là muốn đi thử một chút. Sau đó Tô Đồng chính là đi theo Thạch Lôi hướng phía cái gọi là Trắc Thí Điện đi tới. Đi đến Trắc Thí Điện thời điểm. Tại đây đã là đầy ắp cả người rồi. Không chỉ có hôm nay mới vừa gia nhập Xích Hồng Tông đệ tử. Còn có đệ tử. Vốn là những đệ tử này. Rất có thể là Tô Đồng sư huynh sư tỷ. Nhưng hôm nay. Bọn hắn vẫn là đệ tử. Mà Tô Đồng đã là trưởng lão. Bất kể là địa vị hay là quyền hạn. Đều cao hơn bọn họ bên trên không ít. Tô trưởng lão. Ngươi từ bên này tiến vào đi là được. Thạch Lôi đi tới một cái địa phương. Dừng bước lại. Đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Chính là tiếp tục hướng phía bên trong đi tới. Nhưng lại bị hai cái đệ tử ngăn cản. Đây là Xích Hồng Tông trưởng lão nơi tiến vào thông đạo. Đệ tử không thể đạp vào. Một cái trong đó đệ tử nói ra. Tô Đồng cười một tiếng. Đem trưởng lão kia lệnh bài lấy ra. Chuyện này. Trưởng lão. Nhìn thấy trưởng lão kia lệnh bài thời điểm. Hai tên đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó liền bận rộn cung kính nói. Bọn hắn không có cảm thấy đây là giả. Bởi vì sẽ không có đệ tử ngu đến mức cầm lấy trưởng lão lệnh bài. Xông vào chỉ có trưởng lão mới có thể đi vào địa phương. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Chính là đi thẳng vào. Mà kia hai cái đệ tử. Cũng là trố mắt nhìn nhau. Xích Hồng Tông lúc nào có như vậy trẻ tuổi trưởng lão? Hẳn đúng là cái nào trưởng lão yêu thích dùng trẻ tuổi bộ dáng đi. Một điểm này vẫn là có thể làm được. Tô Đồng từ cửa kia bước vào. Chính là có một đầu đường đi. Tô Đồng đi thẳng đi qua. Trước mắt còn có một cánh cửa. Bất quá ngay tại Tô Đồng tính toán đi vào bên trong cửa thời điểm. Xác thực khẽ cau mày. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. Hai. Ngân phiếu có không? Đến điểm. Nghe nói cho ta ném ngân phiếu. Trong 3 ngày sẽ đạt được một bút bất ngờ chi tài sản. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.